mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 72, Triệu Vô Cực tổ hợp liên chiêu. Trên trận chiến đấu quyết liệt, Đường Tam bọn hắn cũng là có chút mộng, bởi vì bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Triệu Vô Cực một người thân ảnh. Đứng tại bọn hắn góc nhìn nhìn, phảng phất liền chỉ có thể nhìn thấy một đạo tia sáng xanh biếc. Theo bốn phương tám hướng xuyên qua Triệu Vô Cực, mỗi xuyên qua một lần, Triệu Vô Cực liền sẽ bị theo lực đạo đẩy lui mấy bước. Thứ nhất, hồn kỹ tạo thành tiền khoác lên liền sẽ nhiều hơn mấy đạo vết rạn. Tại Diệp Chi Thu oanh kích phía dưới, hắn giống như là trong gió lục bình đồng dạng, tả hữu không nhận chính mình khống chế đung đưa. Này chỗ nào còn có thể gọi bất động minh vương, quả thực giống như là đến đa động chứng, động không thể lại cử động, bởi vì Đường Tam bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Triệu Vô Cực một người thân ảnh nguyên nhân. Lúc này Triệu Vô Cực lại giống như là tại chỗ bên trên nhảy không có chút nào quy luật vũ đạo. Nhìn lên đến có chút khôi hài, còn đặc biệt cay con mắt. Hống tương đương thứ ba hồn kỹ, trọng lực tăng cường, thứ năm hồn kỹ, trọng lực đè ép. Triệu Vô Cực có chút nổi giận, chính mình đường đường cấp 76 chiến hồn thánh, rõ ràng bị một tên tiểu bối đánh không hề có lực hoàn thủ. Truyền đi, hắn gánh không nổi người này. Nguyên cớ, lần này hắn chẳng những sử xuất thứ ba hồn kỹ, còn sử xuất thứ năm hồn kỹ. Hai cái này hồn kỹ có phối hợp với nhau hiệu quả. Đồng thời sử dụng, hiệu quả không phải một cộng một đơn giản như vậy. Xung quanh trọng lực đột nhiên tăng cường gấp mấy lần không thôi. Hắn nhất định cần muốn đem Diệp Chi Thu tốc độ hạ xuống, mới có thể sử dụng thứ tư hồn kỹ, định vị truy tung cho yêu mến một kích. Không phải vậy, hắn chỉ sợ liền cơ hội công kích đều không có, chỉ có thể chịu đòn. Cái kia quá oan uổng. Triệu Vô Cực bên cạnh vây quanh một tím một đen hai đạo hồn hoàn lấp lóe, đồng thời chìm vào phía dưới mặt đất. Giờ khắc này, Diệp Chi Thu lập tức cảm giác xung quanh đều biến. Không khí giống như là đột nhiên ngưng kết, tại nhằm vào hắn, càng không ngừng đè ép hắn nhục thể, hai chân càng tựa như lâm vào trong vũng bùn. Hắn động tác đột nhiên chậm một đoạn dài, lúc này Diệp Chi Thu di động với tốc độ cao, thân ảnh tại chỗ bên trên hiện lên đi ra. Đã có thể bị mọi người rõ ràng bắt đến, phải biết, Triệu Vô Cực đối chiến Đường Tam thời điểm, sử dụng thứ ba hồn kỹ. Là không dùng toàn lực đi thi triển, nhưng lần này, hắn chẳng những dùng thứ ba hồn kỹ, còn sử dụng thứ năm hồn kỹ, càng là đem hồn kỹ uy lực thôi động đến tối đại hóa. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Thứ tư hồn kỹ, định vị truy tung, Triệu Vô Cực mới thấy rõ Diệp Chi Thu thân ảnh, muốn đều không nghĩ nhiều, trực tiếp giống giận thả ra chính mình thứ tư hồn kỹ. Có đạo này có thể truy tung hồn kỹ tại, Diệp Chi Thu dù cho tốc độ lại nhanh, cũng trốn không thoát trong bàn tay hắn. Màu tím hồn hoàn theo Triệu Vô Cực trên mình bay ra, nháy mắt bọc tại đi lại trì hoãn một đoạn dài Diệp Chi Thu trên mình. Bà mẹ nó, chơi tổ hợp liên chiêu đánh nổ phát a. Diệp Chi Thu trong lòng thầm mắng. Cùng Đường Tam đánh thời điểm cũng không thấy ngươi ác như vậy a. Đến ta liền đánh liên chiêu. Ngươi đây là muốn bức ta ra võ hồn tiết tấu này. Một chiêu này định vị truy tung. Đối Triệu Vô Cực loại này không am hiểu tốc độ hồn sư tới nói, quả thực là thần kỹ. Ép buộc lấy ngươi kề mặt đối a. Giống như liên minh huyền thoại bên trong Noxus trong tay anh hùng này. Cận chiến mãnh liệt rối tinh rối mù, nhưng bị người thả đến chơi diều đến, hắn liền không thể làm gì. Nhưng nếu như cho Noxus trong tay lắp đặt một cái tốc biến, cái kia kết quả khả năng liền lại không giống với lúc trước. Hiện tại Triệu Vô Cực liền là ở vào loại trạng thái này phía dưới. Hắn thứ tư hồn kỹ liền tương đương với một cái tốc biến kỹ năng. có thể nhanh chóng đến gần đối thủ, cho đả kích, vừa vặn đền bù hắn chân ngắn nhược điểm. Ha ha ha, nhãi con nhìn ngươi chạy chỗ nào. Triệu Vô Cực gặp thứ tư hồn hoàn kỹ chuẩn sắc bọc tại Diệp Chi Thu trên mình, sắc mặt vui vẻ, không khỏi toàn thân thư sướng cười to vài tiếng. Oanh tương đương, hắn một cước mãnh liệt dẫm đánh mặt đất, nháy mắt vọt lên cao mười mấy mét. Đối phó Đường Tam thời gian một chiêu kia lại một lần nữa xử đi ra. Chỉ bất quá, lần này hắn mục tiêu biến thành Diệp Chi Thu. Hơn nữa, hắn không có nương tay dự định. Tiểu tử này, nhục thể kiên cố, có thể ngạnh kháng chính mình thứ năm hồn kỹ trọng lực đè ép. Chỉ là bị hạn chế tốc độ mà thôi. Theo liền có thể nhìn ra, Diệp Chi Thu thể chất phi phàm. Nguyên cớ Triệu Vô Cực cũng liền không sợ đặt mông đem hắn cho ngồi chết. Đường Tam không khỏi nín thở ngưng thần. Hắn liền là thua ở Triệu lão sư một chiêu này phía dưới. Đổi thành A Thu đến ứng đối, hắn sẽ làm sao bây giờ? Chữ Vinh Vinh Tiểu Vũ đám người trong mắt cũng có chút lo lắng. Triệu lão sư cái này bốn cái hồn kỹ đồng thời sử dụng, cũng quá bắt nạt người. Diệp Chi Thu mới ba cái hồn kỹ đây. Trên trận, Diệp Chi Thu trong hai con người ngưng trọng rất nhiều. Hắn thử nghiệm biến đổi hạ thân vị, phát hiện vẫn không cách nào né tránh Triệu Vô Cực hướng hắn nện xuống đến thân ảnh phía sau. Liền là trực tiếp dừng bước. Chậc chậc, tốt một chiêu quả đen đi máy bay. Triệu lão sư, người cũng mở võ hồn sử dụng hồn kỹ. Vậy ta cũng liền không tiếp tục ẩn giấu. Diệp Chi Thu ngước đầu nhìn lên lấy, khóe miệng bất chi bất giác toát ra một cỗ ý cười. Nhìn một chút là ai hồn kỹ càng nghiêu bức a. Diệp Chi Thu thâm thúy con người màu đen đột nhiên bắt đầu chuyển động. Chuyển động tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chốc lát, một hình lục giác màu đỏ tươi đại phong xa nổi lên. Tím đen đỏ ba đạo hồn hoàn một đạo, ngay sau đó một đạo từ đỉnh đầu hạ xuống. Bao phủ tại bên cạnh hắn chậm chậm chuyển động. Ngay tại cực tốc rơi xuống, Triệu Vô Cực trong hai con người toát ra mấy phần kinh ngạc. Thật là có 10 vạn năm hồn hoàn. Hừ hừ, lão tử ngược lại muốn xem ngươi chuyện này bốc lên 10 vạn năm hồn hoàn có như thế nào uy lực. Ở phía xa quan chiến Đường Tam mấy người đều là trực tiếp lâm vào trạng thái đờ đẫn. Liền chữ Vinh Vinh cũng là một mặt mộng bức. Chữ Vinh Vinh chỉ biết là Diệp Chi Thu đệ nhất đệ nhị vòng là ngàn năm cùng vạn năm. Nhưng vòng thứ ba 10 vạn năm loại sự tình này, nàng cũng chưa từng có nghĩ qua. 10 vạn năm hồn thú, phong hào đấu la cũng không dễ dàng đi săn giết. Chính mình kiếm ra ra cùng cốt ra ra lợi hại như vậy, đều không có 10 vạn năm hồn hoàn. Nàng cũng chưa từng nghĩ qua Diệp Chi Thu sẽ có. Trong tay chữ Vinh Vinh nâng lên nửa cái dưa hấu, chẹp một tiếng té xuống đất. Ta liền nói ta đầu óc không phá, ta làm sao có khả năng nhìn lầm. Đường Tam nhìn xem Diệp Chi Thu hồn hoàn, cũng là tự lẩm bẩm. Đáng tiếc, hiện tại không có người đi phản ứng hắn. Nhìn xem không trung hướng chính mình đập tới, càng ngày càng gần Triệu Vô Cực. Diệp Chi Thu trên mặt lại không thần sắc khẩn trương, ngược lại biến đến một mặt bình tĩnh. Thế thân thuật, nhẹ nhàng âm thanh theo Diệp Chi Thu khẽ nhếch trong miệng phun ra. Tại chỗ, Diệp Chi Thu bóng người nháy mắt biến mất, thay thế hắn là một khối chính giữa theo lực hút rơi xuống hòn đá nhỏ. Triệu Vô Cực ngẩn người. Người đây, nhưng mà... Lúc này hắn suy nghĩ chuyển hướng đã không còn kịp rồi. Oanh tương đương, một tiếng tựa như bạo tạc đồng dạng âm thanh vang lên. Triệu Vô Cực mạnh mẽ đặt mông làm được trên mặt đất, đập ra một cái gần 2 mét sâu hố to. Bốn phía đá vụn bắn bay, thấu trời bắn tung tóe, khói bụi vọt lên cao 7-8 mét, tràn ngập bốn phía, cách nơi này chỗ không xa. Diệp Chi Thu thân ảnh nổi lên, nhìn xem Triệu Vô Cực chỗ tồn tại vị trí, khóe miệng của hắn có chút nhấc lên, yên lặng cảm khái, đây đại khái là mình đã từng thấy một chiêu mạnh nhất quả đen đi máy bay đi. Quy lực thật không phải phàm, chính là có chút phế bờ mông. Triệu lão sư, ngươi có khỏe không? Bờ mông có đau hay không? Diệp Chi thu mắt mang ý cười, lấy mang theo ý nhạo báng ngữ khí, hướng lấy trong bụi mù hô đến. Qua một hồi lâu, trong bụi mù, Triệu Vô Cực âm thanh mới truyền tới, hơi có chút áp lực. Nhãi con, ngươi rất tốt, thật lâu không có người có thể để ta Triệu Vô Cực ăn lớn như vậy thua lỗ. Là nam nhân, chúng ta liền tới một tràng cứng đối cứng chiến đấu. Không muốn trốn trốn tránh tránh, Triệu Vô Cực theo trong bụi mù đi ra, mặt mũi tràn đầy biệt khuất. Cứng đối cứng, Diệp Chi Thu do dự một chút, hắn cũng không phải là không thể đánh, chỉ là có chút đồ vật không muốn bạo lộ mà thôi. Bất quá, nghĩ lại, nơi này là Sử Lai Khắc, sẽ không có người sẽ đem mình sự tình nói ra à. Nghĩ đến tận đây, tốt. Vậy liền đến một chàng nam nhân ở giữa chiến đấu. Diệp Chi Thu trịnh trọng nói, thần sắc nghiêm túc mấy phần. Triệu Vô Cực nghe xong, nhếch mép cười một tiếng, sắc mặt kinh khủng rất nhiều. Ta cũng sẽ không lại lưu thủ. Thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân tương đương, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.